Audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu. Tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment, share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 43. Alice khởi động xe lái nguyên xuyên qua con đường nhỏ. Cô mãnh liệt đạp chân ga. Nếu như đúng theo dự định thì phía sau sẽ có người nhanh chóng thu dọn cục diện rối rắm, tạm thời sẽ không theo sau cô nữa. Cô nắm chặt tay lái, trong mắt không hề có men say. Alice so với thời gian hẹn đã đến trước, thuốc cô đã tiêm hết. Ân Lưu Khâm tính toán đúng thời gian của cô để cho cô nếm chút khổ sở thì cô mới chịu nghe lời. Khi người của Ân Lưu Khâm chạy đến thì độc tính đang phát tác trên người Alice. Cô thống khổ nằm trên tay lái mà dãy giụa. Người đàn ông không có nhiều lời, cũng không đem Alice rút về. Hắn hạ cửa kính xuống rồi ném ra một cái hộp rơi xuống dưới bánh xe cô. Alice vội vàng mở cửa xe, nhấc lên chiếc hộp rồi nhanh chóng rời đi. Ân Lưu Khâm ý đồ rõ ràng, hắn chính là muốn nói cho cô biết, muốn cô sống hay muốn cô chết thì chỉ cần dựa vào một câu nói của hắn mà thôi. Lúc nhận được điện thoại, Duật Tôn đang cùng Mạch Xanh Tiêu ngồi trước dương cầm, bồn bồn thích đánh đàn. Mỗi lần nghe tiếng đàn cũng sẽ có biểu hiện khác hẳn so với hưng phấn bình thường. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu tốt. Móng tay màu hồng phấn của Mạch Xanh Tiêu giống như loại vỏ sò tinh thuận. Chúng được phối hợp với bàn tay kia của Duật Tôn nhảy múa trên phím đàn đen trắng. Tiếng đàn vang ra xa mà nhịp điệu huyền diệu lại thấm sâu vào tâm của mỗi người. Không khí thân mật như thế này mà lại bị một cuộc điện thoại cắt đứt. Duật Tôn dừng tay, bấm nút nghe điện thoại. Alo, Duật Thiếu, không xong rồi. Mạch Xanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn từ trong tay Duật Tôn. Người đàn ông bên cạnh mất đi tâm tư, chỉ dựa vào một mình Xanh Tiêu thì không thể đàn được bản nhạc, nên cô đành phải chán trường ấn loạn trên bàn phím. Chân mày người đàn ông càng lúc càng nhíu chặt, khép lại thành hình chữ xuyên. Đáng chết, các người làm ăn gì mà để lớn lên vậy? Trong miệng hắn bật ra tiếng quát chói tai. Ý thức được bên cạnh còn có Xanh Tiêu và Bôn Bôn, hắn lúc này mới che giấu tâm tình, nhưng sắc mặt vẫn khó coi, hung ác nham hiểm dọa người. Duật Tôn đứng lên hình như muốn tránh đi. Xanh Tiêu tập trung nghe ngóng, có thể lờ mờ nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Vậy hãy để cô ta tìm cái chết, không cần để ý, đem hậu sự xử lý tốt là được. Duật Tôn cúp điện thoại, xoay người trở lại. Xanh Tiêu đang dạy con đánh đàn. Duật Tôn đến phía sau cô, ngón tay đặt lên một cây kẹp tóc, đem nó kẹp sau tai Mạch Xanh Tiêu. Hắn khom lưng bút nhẹ vành tai cô. Xanh Tiêu cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền vươn tay đẩy gương mặt tuấn tú đầy tà khí này ra. Lá gan hắn càng lúc càng lớn. Sắc mặt cô khó chịu biểu hiện ra như vậy mà hắn vẫn bất chấp không để ý. Đã xảy ra chuyện gì? Duật Tôn ngồi trở lại bên cạnh Mạch Xanh Tiêu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xanh Tiêu không có hỏi thêm. Duật Tôn lại dần dần xích lại rất gần cô. Cánh tay phải của cô ôm lấy Bôn Bôn, còn khuỷu tay của người đàn ông cũng không biết là vô tình hay cố ý mà luôn chạm vào ngực cô. Duật Tôn nhận được tin tức vẫn làm như không có việc gì xảy ra mà ở lại ngự cảnh viên. Chuyện Alice hắn không muốn hỏi nhiều. Hắn lúc này cảm thấy thời gian dành cho Xanh Tiêu và Bôn Bôn đều là không đủ. Hắn thừa nhận là mình ích kỷ, nhưng thứ Alice muốn rõ ràng là hắn không cho được. Cùng Ân Lưu Khâm ký hợp đồng thì ngày hôm sau các loại vật liệu xây dựng đã được đưa đến. Mạch Xanh Tiêu chính thức đi làm cho hắn. Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn đến trước mảnh đất trống. Người phụ nữ trợn tròn mắt vẫn không nói lên lời. Mẹ, ngôi nhà này là con cố ý mời người kiến tạo vì mẹ. Chờ con vì cha mà báo hết thù, con liền cho các người cùng nhau vào ở. Khóe môi Ân Lưu Khâm dương lên một đường cong quái dị, như cười, như không. Người đàn ông mặc áo thanh nhàn màu lam, đôi mắt màu nâu hiếm thấy, đứng lên trông rất cao ráo, là bộ dáng 100% của đại gia nhà giàu. hắn trông ngóng mong chờ, biết rõ hôm nay Mạch Xanh Tiêu sẽ đến. Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn về phía trước, tạm thời nhận được điện thoại nên hắn buông tay, thân thể cũng hướng sang bên cạnh. Mặc dù người phụ nữ không nghe được hắn, nhưng hắn cũng không muốn để cho bà ấy nghe thấy. Ở trên bãi cỏ bên cạnh có vài đứa trẻ đang đá banh, bất thình lình trái bóng bay đến bên xe lăn. Vì Ân Lưu Khâm không ở sát bên cạnh, xe lăn lại ở vị trí có độ dốc nên bị tác động bởi lực va đập, khiến chiếc xe lăn hướng xuống con dốc. Ân Lưu Khâm hoàn toàn không chú ý, đang căng thẳng chân mày dặn dò công việc. Chờ đến khi nghe được tiếng kinh hô để hoàn hồn thì đã nhìn thấy xe lăn sắp bị đụng vào bậc đá, không những sẽ bị lật nhào mà hậu quả còn không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt hắn đột biến, sát khí che kín cả khuôn mặt tuấn tú. Ân Lưu Khâm sải bước đuổi theo. Mạch Xanh Tiêu khi vừa đến nơi, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cô nhanh chân chạy tới, hai tay giữ lại xe lăn. Bởi vì quán tính mà đầu gối của cô trong nháy mắt bị đập vào xe, đau đến nóng bừng, cô phải nhăn chân mày lại. Dì không sao chứ? Xanh Tiêu lo lắng hỏi, lúc này mới ý thức được đối phương là người thực vật, không nghe được tiếng cô. Mẹ! Tiếng bước chân dồn dập của Ân Lưu Khâm chạy đến bên cạnh xe lăn, bàn tay hắn kéo tay người phụ nữ qua, xác định toàn thân bà không bị thương tích gì, lúc này mới buông lỏng, xả cơn giận, đôi mắt hướng sang Xanh Tiêu đứng bên cạnh. Mạch Xanh Tiêu đứng ở khoảng cách gần, nên trông thấy đáy mắt của hắn đang tản đi sự sợ hãi. Cô càng khẳng định, ít nhất Ân Lưu Khâm có tấm lòng thật sự đối với người thân của hắn. Bọn nhỏ đá banh đã sớm chạy đi mất bóng. Ân Lưu Khâm đứng dậy. Cô không sao chứ? Không có việc gì. Xanh Tiêu chặn lại đầu gối. Thật may chỉ là bị chảy ra và đập ê ẩm một chút. Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn trở về, thân sắc của hắn lại ra vẻ bất cần đời như lúc trước. Mạch Xanh Tiêu đi theo phía sau. Kỳ thật, nếu anh có thời gian thì cần phải dẫn mẹ anh ra ngoài nhiều một chút, như vậy có thể giúp cho bà khôi phục lại tốt. Ân Lưu Khâm không nói gì, hắn không thể nào đẩy bà đi ra ngoài. Duật Tôn nhận ra bà ấy. Ân Lưu Khâm đã đến nhổ răng cọp, sẽ không ngu xuẩn đến mức lại đem chính mình đưa vào miệng cọp. Không ra khỏi cánh cổng này, Duật Tôn sẽ không tra ra thân phận của bà. Xanh Tiêu đi vào trong hoa viên của biệt thự, lời nói còn chưa hết đôi câu, đã thấy Ân Lưu Khâm lấy từ trong nhà ra một cọc tiền. Động tác không hề khách khí mà trực tiếp đặt xuống tay cô. Anh, đây là có ý gì? Là đưa thủ lao cho cô. Tay đang xoa đầu gối của Xanh Tiêu dừng lại, tay kia đẩy ra. Ai cần tiền của anh? Đừng hiểu lầm, ta thật sự muốn cảm ơn cô thôi. Ân Lưu Khâm lần này ngược lại không có ý gì khác, hắn cho rằng đưa tiền là cách trực tiếp nhất. Mạch Xanh Tiêu thấy trong mắt hắn không có ác ý, cũng thu hồi giọng nói bất thiện lại. Anh thật ấu trĩ, đừng tưởng rằng người ngoài đều hướng vào tiền của anh. Tôi biết rõ anh là người giàu có, được chưa? Lưu Khâm bị cô nói một câu làm cho á khẩu. Cô ta mới mấy tuổi mà dám nói hắn ngây thơ. Chồng của cô đây cũng là người giàu có sao? Lúc ấy như thế nào mà ưng hắn? Ba câu của hắn lại quay về thái độ trước đó. Mạch Xanh Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống. Anh thật là nhàn rỗi. Ừ, ta đối với cô cảm thấy rất hứng thú. Nói cho ta một chút chuyện của cô đi, chẳng hạn như con trai của cô. Lưu Khâm giả vờ như vô tình hướng đến, muốn đem con mồi Mạch Xanh Tiêu chơi đùa trong lòng bàn tay. Không rảnh, tôi với anh không quen. Ân Lưu Khâm không giận mà còn cười, lúc này đã có chủ ý. Vậy nói chuyện mà cô cảm thấy hứng thú một chút. À, Xanh Tiêu lấy từ trong bọc ra một xấp tài liệu. Đây là một số phong cách thiết kế phù hợp cho căn phòng, anh có thể lựa chọn. Bàn tay Lưu Khâm chống trên trán. Chẳng lẽ người phụ nữ trẻ tuổi này thật sự là thông thái dởm, một chút thú vui cũng không có. Sau khi ảo não, khuôn mặt tuấn tú đang rủ xuống của hắn thoáng vẽ ra ý cười. Cũng tốt, hắn hình như từ từ đối với cô đã có chút ít ý tứ. Trong một biệt thự hạng sang, khi đi vào, mũi gã gay lên mùi rượu. Một đường tiến đến đã thấy chai rượu bị quăng quật khắp nơi. Duật Tôn kéo mạnh màn cửa sổ, ánh mặt trời mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ một chiếc giường lớn. Alice giơ cánh tay che mắt. Ai vậy? Giọt Tôn đẩy tay của cô ra, một đòn nắm lấy cổ áo của cô kéo dậy. Nhìn bộ dáng này của cô xem, Alice đang làm cái gì vậy? Để mình sa đọa sao? Tôi không cần anh lo. Đêm khuya, Alice đã uống nhiều rượu, bây giờ đầu óc hỗn độn, đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi cũng lười phải quản cô. Giọt Tôn tiện tay hất lên, Alice ngã xuống giường, bị đau phải mở mắt ra. Tôn, làm sao anh lại ở đây? Giọt Tôn ngồi vào mép giường, nói, vì cái gì mà giết người? Bàn tay Alice cuộn là tóc quăn trên mặt. Tại bọn họ dám quậy tôi cho bọn họ một dấu ấn dễ nhìn một chút. Giọt Tôn không lên tiếng, tầm mắt lạnh lùng quét qua mỗi góc của gian phòng. Alice bò dậy, dây áo ngủ rớt xuống tận khuỷu tay, ngực bị lộ ra một nửa. Tôi biết rõ, sau khi gặp chuyện thì không may, anh cũng sẽ thay tôi giải quyết. Sau khi giết người, trong lòng có thấy sảng khoái không? Quá vui sướng, tôi đã lâu rồi không có giết người. Giọt Tôn vươn cánh tay, ngón tay giữ lấy cằm Alice, đem mặt của cô xoay qua bên này, lại xoay qua bên kia. Cỗ máy giết người. Ánh mắt Alice bi thương, rủ mi mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn về phía Giọt Tôn. Anh thì không phải sao? Nhưng tôi hy vọng là cô không phải. Tôn, anh đừng có quên, anh chính là cỗ máy giết người tốt nhất của căn cứ. Người chết trong tay anh là nhiều nhất. Alice từ trước đến nay tính tình ngang ngạnh, bây giờ lại rơi lệ đầy mặt. Cô thà như vẫn cùng với Giọt Tôn trước kia, ít nhất bọn họ còn giống nhau, ai cũng không ghét bỏ được ai. Giọt Tôn không phủ nhận. Tối hôm qua, giết người xong thì cô đi đâu? Alice đi lấy thuốc không mất bao nhiêu thời gian, nên Giọt Tôn không đoán ra được. Tôi uống đến mơ mơ màng màng, không về nhà thì tôi có thể đi đâu? Chẳng nhẽ đến ngự cảnh viên hưởng thụ đàn nhạc với bà xã của anh sao? Hắn biết rõ Alice đối với chuyện hắn năm đó không đưa cô đi trốn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cô tiếp tục ngủ đi, muốn ngủ chết cũng được, tôi không tới quản. Tôn, Alice lao đến ôm lấy chân người đàn ông. Đừng bỏ tôi lại. Giọt Tôn trong lòng mềm nhũn xuống, hắn cúi đầu nhìn về phía cô gái đang phủ phục bên chân mình. Alice, nếu cô không muốn sống thì ai cũng không giúp được cô. Thực xin lỗi, tôi tâm tình không tốt, ngày hôm qua uống quá chén mới ra tay nặng như vậy. Giọt Tôn không muốn miệt mài truy cứu, cũng không phải chuyện giết người. Hắn nhìn qua vẻ tiều tụy của Alice lại sinh hối hận vài phần. Lúc trước hắn không nên để cô một mình ở trong cái động ma kia. Trên đường trở về ngự cảnh viên, Giọt Tôn không khỏi suy nghĩ. Bên cạnh ghế lái phụ là một bộ tư liệu của Ân Lưu Khâm. Đối với người bên cạnh Mạch Xanh Tiêu, hắn không thể không điều tra rõ ràng. Tài liệu cho thấy Ân Lưu Khâm có bối cảnh đơn giản, là một người từ nước ngoài trở về, cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà cũng không thiếu các thân thích ở nước ngoài. Là một công tử điển hình, có tiền, đào hoa, ham chơi. Mạch Xanh Tiêu cùng hắn tiếp xúc không nhiều, như vậy cũng không có chỗ nào là khả nghi. Huống chi nhận được hợp đồng này đúng thực là Hào Nhuận, là Vương Tỷ đưa cho Mạch Xanh Tiêu, điểm này thì Giọt Tôn cũng biết. Khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ mệt mỏi, tăng tốc xe trở về ngự cảnh viên. Ăn xong cơm tối, Bôn Bôn theo Trần Tỷ ở dưới lầu, Mạch Xanh Tiêu tắm rửa xong đi ra, Giọt Tôn để tạp chí trong tay xuống, vừa ngẩng đầu đã trông thấy đầu gối của cô bị chảy ra. Chân của em xảy ra chuyện gì vậy? À, không cẩn thận bị đập nên bị chảy thôi. Đến đây. Mạch Xanh Tiêu không có phản ứng, muốn đi ra sân thượng. Giọt Tôn đứng dậy, bế ngang cô lên trên giường. Xanh Tiêu dãy ruộng. Làm gì vậy? Giọt Tôn cầm một chân của cô nâng lên, bởi vì Mạch Xanh Tiêu mặc áo ngủ lên cô gấp rút đè lại giữa hai chân. Giọt Tôn, chuyện tối ngày hôm trước là ngoại lệ. Người đàn ông từ đầu tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc mỡ mà Từ Khiêm để lại. Nói tiếp đi. Mạch Xanh Tiêu thấy hắn muốn bôi thuốc cho mình, thân sắc cô trở lên lúng túng, ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao mà đến thành như vậy? Chỉ là bị chảy ra, không việc gì đâu. Động tác của Giọt Tôn dịu dàng bôi thuốc mỡ cho cô, Mạch Xanh Tiêu sợ đau nên chỉ cắn chặt răng. Còn chỗ nào khác không? Không, thật là không có chứ. Bàn tay Giọt Tôn không có ý tốt mà hướng vào bắp đùi của cô tìm kiếm. Mạch Xanh Tiêu càng thêm khẳng định, được một lần hắn sẽ được voi đòi hai bà trưng. Xanh Tiêu đúng lúc giữ lấy cổ tay của hắn. Đừng cho là tôi không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Đúng là như con cọp cái giương nanh múa vuốt. Tay của hắn không có tiến lên mà tham luyến xúc cảm trong lòng bàn tay không rời đi được. Xanh Tiêu hối hận, cô cần phải mặc quần ngủ. Xanh Tiêu, lòng bàn tay của người đàn ông xoa nhẹ lên chân cô. Mấy ngày nữa anh đưa em đi chơi. Đi đâu? Hồng Kông. Ánh mắt Mạch Xanh Tiêu hiện ra hy vọng. Tại sao anh muốn đưa tôi đến Hồng Kông? Tại vì sau khi chúng ta kết hôn, ngay cả tuần trăng mật cũng không có. Sau này khi rảnh, anh sẽ dẫn em đi ra ngoài. Khi đó Duật Tôn xuất phát là có mục đích mới cùng Xanh Tiêu dây dưa. Việc kết hôn là do cô phù hợp, hắn càng chẳng quan tâm đến cái thứ gọi là tuần trăng mật. Giờ đây giữa bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ hắn nên đưa cô đi giải sầu cho khuây khỏa. Mạch Xanh Tiêu trong vô thức cong lên khóe miệng, ánh mắt cũng cười thành hình trăng lưỡi liềm đẹp mắt. Duật Tôn nhìn ra là cô thích. Người đàn ông đưa gương mặt tuấn tú lại gần, môi mỏng áp vào bên miệng Xanh Tiêu, hôn một cái. Xanh Tiêu hô hấp căng thẳng, xòe bàn tay đẩy mặt hắn ra. Cô cần đối với hắn hết sức nhẫn tâm, hờ hững để người được yên ổn. Xanh Tiêu mới vừa dừng lại hành động, bả vai bị Duật Tôn kéo lại. Em không thân với anh thì anh vẫn cứ hôn em. Dứt lời liền cúi đầu xuống muốn hôn cô. Hắn thật vất vả mới đến gần một bước với Xanh Tiêu như vậy. Hắn có chết cũng muốn bảo vệ nguyên vẹn, tuyệt đối không thể trở lại hoàn cảnh như lúc trước kia. Xanh Tiêu đêm đó cứ việc không cho hắn đụng, nhưng sau đó cũng không tranh cãi ầm ĩ. Duật Tôn cùng lắm là mặt mày dày mày dạn, quấn đến khi cô nổi điên cũng tốt. Hắn chính là không muốn lại nhìn thấy bộ dạng cô âm thầm xót xa bên cạnh. Xanh Tiêu đẩy hắn ra, cũng ngay trước mặt Duật Tôn mà lấy tay áo lau một hồi mãnh liệt. Đừng có đụng vào tôi. Cô biết rõ Duật Tôn dễ tự ái, bây giờ không tức giận mới là lạ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào động tác liên tiếp của cô. Mạch Xanh Tiêu tận lực biểu hiện thái độ ra bên ngoài, giống như bị rắn độc cắn phải vậy. Duật Tôn bắt đầu cười gian xảo, cúi người xuống lại hôn cô lần nữa. Hắn đứng dậy. Em lau nữa đi. Mạch Xanh Tiêu dùng sức lau vài cái. Người đàn ông khom lưng tách môi của cô lại hôn xuống. Lau tiếp, lau cho sạch. Thị thực và hộ chiếu rất nhanh được đưa đến ngự cảnh viên. Lần này đi Hồng Kông không mang theo Bôn Bôn, Duật Tôn muốn cho Mạch Xanh Tiêu thoải mái vui chơi một chút. Hai người khi tới Hồng Kông thì đến khách sạn đã đặt trước để đăng ký. Mạch Xanh Tiêu tinh thần rất tốt, lấy ra tấm bản đồ trải trên giường lớn. Bàn tay của Duật Tôn vung lên. Không cần thứ đồ vớ vẩn này, em cứ đi theo anh là được. Bữa tối là trên một chiếc du thuyền. Duật Tôn biết rõ Xanh Tiêu thích náo nhiệt, không muốn làm cô mất đi sự hào hứng. Một cô gái Pháp đang dựa trên lan can ca hát, tiếng hát rất hay. Trên boong thuyền có một nhà hàng không lớn, nhưng phải đặt trước mới có được chỗ. Xanh Tiêu thích không khí thế này, thanh nhàn, tiết tấu thong thả. Gió biển thổi qua khuôn mặt thật thoải mái, muốn ngả vào vai bên cạnh mà nhẹ nhàng ngủ. Em muốn nghe bài hát gì? Duật Tôn hỏi. Vậy thì Yesterday One More đi. Vừa mới nói vậy liền nghe đến một hồi tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến, càng lúc càng gần. Mấy chục chiếc xe cảnh sát nhanh chóng xếp đội hình đánh. Nước mắt nhìn lên, còn có hải cảnh hiện ra thiên la địa võng đang bao phủ chiếc du thuyền này. Rầm rập, một hồi tiếng bước chân mất trật tự tiến lên boong tàu. Giọng hát tuyệt vời của cô ca sĩ trẻ tuổi im bặt lại. Mạch Xanh Tiêu thất kinh, dự cảm xấu trong nháy mắt lan khắp cơ thể. Đội trưởng đội cảnh sát đi đến trước mặt bọn họ, mặt khác mười mấy người đi theo vây quanh thành cửa vòng tròn. Xanh Tiêu thấy hắn lấy ra một tờ giấy, không biết có thông tin gì đưa cho Duật Tôn xem. Anh là Duật Tôn? Phải. Xin lỗi, anh đã bị dẫn độ. Chương 147, lâm vào khốn cảnh. Duật Tôn thần sắc bình tĩnh, dường như không đếm xỉa đến. Người đàn ông khuôn mặt sáng sủa nhưng nụ cười lạnh lùng,

trong lòng cũng buông lỏng. Tôi đi làm ít chuyện. Phu nhân, ở lại Ngự Cảnh Viên là an toàn nhất. Hiện tại Ruột Thiếu không có ở đây, chúng tôi càng không thể để cho cô gặp chuyện gì được. Người đàn ông thái độ một mực cung kính, mặt khác thấy người còn lại thì đứng chặn trước xe của cô. Mạch Xanh Tiêu nắm chặt tay lái, cũng bởi vì suy nghĩ do dự. Phu nhân, nếu như quả thật có việc gấp, hay là cứ chờ Ruột Thiếu trở lại đi. Đôi mắt Xanh Tiêu không ngăn được chua xót, cô dựa lưng vào ghế. Thì ra không có Ruột Tôn ở đây, cô sẽ tay chân luống cuống như thế này. Cô đã quen có hắn bên cạnh, dù là cô kêu gào muốn độc lập thế nào, nhưng trên thực tế, những thứ bất thường kia đều có Ruột Tôn vì cô mà dọn sạch. Giống như chỉ cần có hắn ở đó thì vấn đề khó khăn mấy cũng chỉ là một chuyện nhỏ đơn giản. Xanh Tiêu không có nghĩ đến cường hãn lại bị vướng vào rắc rối không tháo gỡ được, cũng sẽ có nguy cơ bị hủy hoại mà sụp đổ. Phu nhân, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi dè dặt. Mạch Xanh Tiêu đóng cửa kính, thân xe vẫn hơn phân nửa đã ra khỏi cổng, lại quay ngược trở về. Vậy đến nước này, bảo vệ tốt chính mình chính là bảo vệ tốt Giật Tôn. Xanh Tiêu còn may mắn, cô ít nhất không phải đi vào con đường mờ mịt. Giật Tôn bị giam giữ ở Hồng Kông, bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, nhưng Nam Dạ Tước khi rời khỏi thành phố Bạch Sa đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Xanh Tiêu muốn gọi điện thoại cho Vương Tỷ, đang suy nghĩ phải nói thế nào thì có luật sư đi suốt đêm đến Ngự Cảnh Viên. Theo ý của luật sư, chuyện này Xanh Tiêu không nên ra mặt, hắn sẽ đại diện cho Xanh Tiêu đi đàm luận, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết riêng. Nói như vậy, có thể giảm bớt những phiền toái trung gian không cần thiết. Tôi nhớ là ngày đó ở công trường, đúng lúc có xe chạy vào, nhưng người quản lý hạng mục không có ở đấy. Tôi cũng có quyền ký tên, lúc đó đối phương rất gấp, tôi đã đếm đúng số lượng lên ký tên, nhưng xe xi măng kia có vấn đề. Duật phu nhân, bây giờ không phải lúc truy cứu sự việc. Cô rõ ràng, nhưng người đã chết, mặc kệ, có ẩn tình, nhưng cuối cùng là trút lên cô. Chúng ta cần thảo luận là phương pháp giải quyết thôi ạ. Bàn tay của Xanh Tiêu phủ ở trước đầu gối. Sự việc lần này đành nhờ anh. Được, vậy tôi nhanh chóng liên lạc với gia quyến của nạn nhân. Tiền bồi thường không thành vấn đề, loại người như vậy đơn giản nhất chính là đồng tiền. Xanh Tiêu nghe được câu này, bỗng cảm thấy khó chịu, chân mày siết chặt nhướng lên. Dù sao cũng là mạng người, có nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào đổi lại được. Sau khi tiễn luật sư, Xanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn ngồi ở ghế sofa. TV đang chiếu phim, cũng không để ý là kênh nào. Một bộ phim gần đây đang nổi tiếng, Về Nhà hấp dẫn. Trong phim, nữ chính giống như một bà hoàng trở về quấy rối sự nghiệp của tiểu tam, còn làm cho người chồng bị vứt bỏ của cô thất điên bát đảo. Người xem thấy vậy, ngược lại rất sảng khoái. Nhưng trong hiện thực, người phụ nữ sau khi ly hôn có thể tìm được người đàn ông có điều kiện tốt mà toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy hay không? Xanh Tiêu cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, trong lòng cô tràn đầy tâm sự, hoàn toàn không cảm xúc xem phim. Cũng không biết lúc này ở Hồng Kông bên đó thế nào, Giật Tôn khi nào thì trở về. Xanh Tiêu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bôn Bôn, dạy con vỗ tay. Bôn Bôn, Bôn Bôn, con có nhớ ba không? Đôi mắt của bé con nhìn chằm chằm vào ngón tay non mịn. Mạch Xanh Tiêu lại hôn nhẹ lên má của con. Cô một ngày rồi không thấy con liền khó chịu. Xanh Tiêu ngăn cổ họng không thở được dồn dập. Giọt Tôn bây giờ đang bị nhốt ở bên trong, chắc chắn cũng muốn nhìn thấy Bôn Bôn, phải không? Bên ngoài Ngự Cảnh Viên đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo, những tiếng hô giết người phải đền mạng, giết người phải đền mạng. Mạch Xanh Tiêu bị chấn động, vội vàng đứng dậy đi xem. Ở cổng lớn của biệt thự bị người ta dùng biểu ngữ cản trở, trên đó viết giết người đền mạng, trả lại công bằng cho chúng tôi. Ngoài cửa tụ tập không ít người, xem ra là người nhà của nạn nhân. Hai chiếc taxi dừng ở đường lớn, xuống xe là mấy người mang vòng hoa đi đến. Hại chết người, còn ẩn núp sao? Trên đời này còn vương pháp hay không? Mạch Xanh Tiêu, ra đây ngay! Xanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn. Di Hà cùng Trần Tỷ nghe được động tĩnh, vội vàng đi đến. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần báo cảnh sát hay không? Không được hồi đáp, bọn người bên ngoài làm đủ thứ, còn ném pháo vào trong sân.